Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 455, Lambda Driver. Phanh phanh phanh, kim loại tiếng va chạm, đạn kích phát âm thanh liên tiếp ở giữa mấy chục đài khung máy tại cái kia không phải đến 50.000 mét vuông trong phòng chiến đấu, màu đỏ khung máy phảng phất một thành viên vô song mãnh tướng. Tại mấy chục hoặc lớn hoặc nhỏ khung máy bao vây chặn đánh bên trong. Thẳng hướng ở xa đối diện màu đen khung máy, mà màu đen khung máy lại phảng phất một tôn pho tượng. Không nhúc nhích đứng ở nơi đó, chỉ có những cái kia hoặc 3 mét, hoặc 7 mét, lại hoặc là mười mấy thước người máy dùng khác biệt vũ khí cùng chiến thuật chặn đường cái kia màu đỏ tồn tại. Mặc dù nhìn qua màu đỏ khung máy lấy một máy áp chế màu đen khung máy mấy chục máy. Nhưng trên thực tế, dạng này lôi đài thức nhỏ hình chiến đấu hoàn cảnh bản thân cũng càng thích hợp thân là cách đấu. Máy màu đỏ khung máy phát huy, không nên cảm thấy 50.000 mét vuông đã rất lớn. So sánh khung máy tỷ lệ, ước chừng chính là 40-50 người tại một cái 400 mét vuông trong phòng té ngã cảm giác. Ngưng, một thanh âm đồng thời tại hai cái người điều khiển vang lên bên tai. Khung máy động tác cũng trong nháy mắt tĩnh lại, nương theo lấy sương mù nhàn nhạt. Hai cây cắm vào cái chốt từ đỏ thẫm hai màu khung máy phần lưng duỗi ra. Nương theo lấy thang dây rơi xuống, Lelouch cùng Kalen liền đi ra. Hai đài khung máy tại chỉnh bị tổ lôi kéo lần sau đến kho giáp máy. Mà cùng bọn hắn cùng đi Fenuki thì đi tới, cơ sở khống chế phương diện hai người các ngươi đã làm. Được rất khá, có cái gì cảm tưởng sao? Không có, Gurren MK2 tham số cực kỳ tốt. Cho dù là bị 100 đài Nightmare vây công, ta cũng có lòng tin toàn diệt bọn hắn. Bất quá Gurren MK2 tính cơ động cần phải còn có thể càng mạnh một ít. Ta hy vọng có thể có 4 cái phi yến tiêu. Dao găm cũng quá ngắn. Nếu như có thể làm thành katana thì tốt hơn. Kalen hưng phấn vẫy tay. Lelouch cũng là một mặt âm trầm. Đợi đến Kalen phát tiết xong sự hưng phấn của mình về sau, mới mở miệng nói. Ta hy vọng đem sản xuất hàng loạt máy đồ trang cùng xác ngoài cải tạo thành Zero. Đồng dạng trạng thái, chí ít kế hoạch thập tam môn đồ, 13 đài 17 mét cấp sản xuất hàng loạt máy bay không người lái. Nhất định phải sửa chữa, nếu như không được liền đem Zero quy cách giảm xuống. Làm chỉ huy máy, chuyên môn làm cho không giống bình thường là chính trị cần. Tại ở thế yếu thời điểm. Làm như vậy cơ bản cùng nói cho địch nhân hướng nơi này đánh không có gì khác biệt. Cái này không có vấn đề, thay đổi đồ trang chỉ là việc nhỏ. Vấn đề mấu chốt ở chỗ trang bị. Thập tam môn đồ trang bị đều là khác biệt. Cho nên người một mực duy trì loại quan chỉ huy này ngây người bất động phương thức lời nói, vẫn là sẽ bị phát giác ra được. Fenuki gật gật đầu đem Lelouch cùng Kalen đề nghị viết tại sách nhỏ bên trên. Hắn cũng cảm thấy tập đoàn tác chiến bên trong cho chỉ huy máy làm ra đặc biệt hình bọc thép gì gì đó có chút ngu xuẩn. Cái này ta biết, chỉ là không gian quá nhỏ, cũng không đủ thọc sâu cung cấp ta an bài chiến thuật. Hơn nữa Zero khung máy bản thân thiếu khuyết đặc tính, rất khó lẫn vào chiến trường. Đợi đến đồ trang sửa đổi hoàn tất, cho nó trang bị hỏa khống hệ thống, ngụy trang thành hỏa lực trợ giúp hình, dạng này có thể giảm bớt một bộ phận chú ý độ. Lelouch vuốt vuốt một viên không biết từ nơi nào, lấy ra cờ vua quân cờ. Lelouch thật là có tùy thân móc ra cái đồ chơi này đặc kỹ. Dù cho lấy Fenuki cái kia nông cạn cờ vua tri thức, cũng nhận được kia là một viên. Quốc vương, ok, những thứ này cũng không có vấn đề gì. Bất quá đã các người đều đã không sai biệt lắm quen thuộc cơ sở thao tác. Tiếp xuống liền có thể dạy các người bọn chúng lực lượng chân chính. Fenki vỗ vỗ tay, đem sách nhỏ nhét vào trong ngực. khóe miệng lộ ra một vòng rõ ràng ý cười. Lực lượng chân chính, Gurren còn ẩn giấu đi lực lượng chân chính. Kalan ánh mắt bộc phát ra mãnh liệt thần thái. Bởi vì thần kinh trực liên hình thức, Gurren tất cả trang bị Kalan cũng có thể cảm giác được. Thế nhưng là trong ấn tượng của nàng, có thể sử dụng trang bị cần phải đều sử dụng qua mới đúng. Có thể nói là cái này ba đài khung máy hạch tâm kỹ thuật. So sánh dưới, Andy mạng lưới cùng thần kinh giao cảm thao túng gì gì đó đều chỉ có thể coi là phụ thuộc phẩm. Venky nói xong, đi vào thang máy, hai người cũng lập tức theo sau. Ngay tại trước đây hướng kho giáp máy quá trình bên trong. Venky chậm rãi giải thích tại những thứ này khung máy bên trong. Lắp đặt tên là Lambda Driver trang bị. Đương nhiên các người cũng có thể gọi là S lực trường gì gì đó. Đơn giản tới nói, chính là đem xúc động, ý chí thực chất hóa hệ thống, tinh thần loại vật này chuyển hóa thành thực chất. Cái này sao có thể? Lelouch ánh mắt trợn thật lớn. Fenicky lại khoát tay một cái nói, không có gì không thể nào. Người trước đó anti mạng lưới kỳ thật cũng là xây dựng ở cái hệ thống này bên trên. Chỉ bất quá anti mạng lưới kỹ thuật đã đạt thành tự động hóa. Mà Lambda Driver hệ thống thì nhất định phải ỷ lại nhân loại mới có, xúc động, mới có thể vận hành. Thế nhưng là xúc động loại vật này, muốn làm thế nào? Kalan có chút nghi ngờ hỏi. Fenicky lại lắc đầu, cái này không có cách nào giải thích. Chỉ có thể do ta che giấu cho các ngươi nhìn. Đinh, nói đến đây. Thang máy cũng là đã đến. Fenicky không nói thêm lời. Trực tiếp dẫn hai người tới một cái nhìn qua cùng khoang điều khiển giống nhau đến mấy phần trong. Phòng, nơi này là mô phỏng khoang điều khiển. Đương nhiên, cái này mô phỏng cũng không phải là giống như xe đua trò chơi như thế mô phỏng điều khiển. Mà là thông qua thần kinh trao đổi hệ thống. Để người sử dụng cùng điều khiển khung máy người điều khiển thu hoạch được chung cảm giác trang bị. Ta trước đó nói trị liệu Nanoli thiết bị chính là nó. Bất quá bây giờ, các người trước tiên ngồi lên đi. Ta sẽ đem thao túng Lambda Driver cảm giác truyền lại cho ngươi nhóm. Ngoặc kép, Lelouch cùng Kalan liếc nhau một cái. Cũng không nhiều lời, liền như là trước đó điều khiển Eva lúc. Đưa tay chân nhét vào giống như hạn chế khí trang bị bên trong. Nương theo lấy trang bị nắm chặt. Bọn hắn liền lại về tới trước đó điều khiển khung máy lúc cảm giác. Chờ một lát, Fenky nói xong, xoay người rời phòng, sau đó dựng vào thuộc về hắn Evangelion. Tên đầy đủ tiên linh căn hiện dùng tính đầu cuối tập hợp sơ hào thí nghiệm máy. Trong đó bộ chở khách Fenyuki cơ hồ toàn bộ thủ đoạn. Bản thân càng giống là Fenyuki nghiên cứu thảo luận tự thân độ khả thi thí nghiệm clone. Trên lý luận tới nói, đài này khung máy có thể làm được. Fenky chính mình cũng hẳn là có thể làm được. Nhưng là chính là bởi vì có thể thao tác tính. Cùng có thể tùy ý chế tạo tính năng. Trở thành Fenyuki tại không có Susako có thể sờ tình huống dưới tốt nhất vật thí nghiệm. Có thể nghe được ta nói lời nói sao? Tinh thần giao cảm liên thông. Fenyuki có thể cảm giác được hai cái ý thức kết nối đi qua bởi vì cách khung máy. Fenyuki cũng là không lo lắng chính mình san giá trị sẽ đem bọn hắn làm điên. Có thể, không có vấn đề, chuẩn như vậy chuẩn bị tốt. Fenyuki Evangelion hạ xuống đến diễn tập khu. Mệnh lệnh được đưa ra đồng thời. Phía bên phải trên vách tường bỗng nhiên mở ra một lỗ hổng. Sau đó, một cái to lớn họng pháo cứ như vậy từ trong đưa ra ngoài. Ta muốn bắt đầu. Các người cố gắng cảm thụ loại cảm giác này. Nương theo lấy Fenyuki thanh âm rơi xuống. Cái kia đen nhánh họng pháo bên trong. Bỗng nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó đen nhánh đạn pháo liền từ bên trong bắn ra. Loại kia cơ hồ dán tại trên mặt áp lực thật lớn. Để Kalan cùng Lelouch lập tức khẩn trương lên. Oanh, trùng kích đến. Địch Nam nói PS. hỏi cơ chiến phiên bên trong vì sao lái cơ giáp không ra máy bay xe tăng chiến xa. Người thế nào không hỏi vì sao hậu cung phiên bên trong nhân vật chính ngã sấp xuống nhất định sờ. Hùng nhìn quần đâu, liền lấy Lelouch thế giới lịch sử tới nói, liền nightmare cái kia cơ năng. Ta chết cũng không tin cái đồ chơi này có thể trong vòng một tháng quật ngược Nhật Bản bản thổ. Nhưng mà thế giới quan cứ như vậy, cơ chiến phiên cơ giáp chính là hết thảy. Mặt khác, nếu như không làm thành chỉ có Lelouch loại này đầu óc tốt người mới có thể mở dáng vẻ. Ngươi vì sao muốn tìm Lelouch? Nếu như chỉ là một cái ngồi ở căn cứ bên trong chỉ huy máy bay không người lái đồ chơi, ngươi cảm thấy Lelouch sẽ không hoài nghi. Đem thứ đơn giản phức tạp hóa bản thân cũng là tiêu trừ tính chất phức tạp nhân tài cảnh giác. Phương pháp A, hơn nữa phía trước ta cũng đã nói mỗi đài sản xuất hàng loạt máy đều muốn trước thiết lập OS. Dạng này lúc chiến đấu liền có thể giống như tức thời chiến lược trò chơi đồng dạng truyền đạt công. Kích, né tránh chỉ lệnh để hoàn thành điều khiển. Cuối cùng, Lelouch bộ kia cơ giáp NT hệ thống là tại cao tới X hệ liệt bên trong xuất hiện qua. Gọi L hệ thống vẫn là G hệ thống. Chỉ có tân nhân loại NT có thể sử dụng, chính là một khung cao tới mang mười mấy đài không người Gundam. Không phải tác giả chụp đầu óc làm ra. Không ai nhìn ra là cao tới ngạnh ta cũng đành chịu a. Dù sao cao tới cũng lúc nước mắt. Thuận tiện, sản xuất hàng loạt thân máy bay cao là cự nhân ngạnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.